Tu La Ma Đế, chương 427, hối đoái. Góc truyện audio.com. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Thạch Hạo vẫn là không có nhìn thấy Tô Mạn Mạn, chó vàng bọn hắn, thậm chí, trước đó mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng một cái không thấy. Như Lâm Sâm Khải, Hạ Mộng Âm, Trúc Vũ các loại, giống như bọn hắn hư không tiêu thất, đây chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là giống như vậy thôn khẳng định khắp bước tại đồng cỏ bốn phía. Cho nên, cứ việc mọi người lựa chọn tiến lên phương hướng bất đồng. Nhưng luôn có thể tìm tới tương tự thôn, tiến vào vòng thứ hai. Một tháng sau, người bên ngoài đều muốn điên rồi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Thanh Cửu Ngô Tam Nhị Tứ đã tại trên bảng danh sách lên đỉnh. Trời ạ, Trình gia tên yêu nghiệt này cũng quá kinh khủng đi. Đem Hạ Mộng Âm, Hứa Hoàn, Lâm Sâm Khải toàn bộ dẫm tại dưới chân. Bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Trình gia cái này thiên kiêu rốt cuộc là người nào? Đáng tiếc là, Trình gia thực lực tổng hợp quá yếu. Dẫn đến tất cả mọi người có thể đi vào bí cảnh. Bên ngoài không có để lại một người. Để mọi người muốn hỏi thăm một cái đều là không tìm được người. Bí cảnh bên trong, thôn lặng yên mở một nhà cửa hàng. Ngay từ đầu không người để ý, nhưng luôn có người sẽ hiếu kỳ. Đi vào vừa nhìn, liền phát hiện đại lục mới. Cửa hàng bên trong bán, tất cả đều là bảo vật. Có linh khí, có phù binh, có đan dược, còn có dược liệu, đủ loại, cái gì cần có đều có. Lập tức, mọi người tụ tập, đều muốn thứ nhất thời gian mua sắm, miễn cho mua sạch, nhưng mọi người rất nhanh liền thất vọng. Những bảo vật này chỉ có thể lấy ban thưởng phân hối đoái. Hơn nữa giá cả cao đến kinh người. Không phải là không có người muốn trắng trợn cướp đoạt. Đó còn là một tên bổ thần miếu cường giả. Có thể trong nháy mắt liền bị đánh bạo thành mưa máu. Dọa đến những người khác đều là thành thành thật thật. Ngu xuẩn, một tên phụ thương thanh niên lạnh lùng nói một câu. Ngươi nói cái gì, cái kia bị đánh nổ bổ thần miếu cường giả xuất từ Tây Nham Đại Lục lưu ra. Hắn dĩ nhiên không phải một người đến. Bởi vậy, nhìn thấy có người dám nhân cơ hội chế nhạo, lưu ra người ai cũng nhảy ra ngoài. Phụ thương thanh niên xùy một tiếng, dường như coi nhẹ, căn bản lười nói chuyện. Lưu ra người kia giận dữ, liền nghĩ xông lên, lại bị tộc nhân cưỡng ép nhấn xuống tới. Ở chỗ này xuất thủ, không sợ bị thủ vệ chém chết sao? Xem bọn hắn nhà lão tổ, cái kia chính là đẫm máu tấm gương a, Thạch Hạo thì là quay về cái kia phụ thương thanh niên nhìn nhiều một chút. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác, người này rất mạnh, phụ thương thanh niên như có cảm ứng, cũng hướng về Thạch Hạo nhìn sang, ánh mắt hai người va chạm, dường như đao thương va chạm, có tia lửa tóe tránh. Thạch Hạo chợt cảm thấy ngứa tay, muốn cùng người này luận bàn một cái. Phụ thương thanh niên thì là cười nhạt một tiếng, rời ánh mắt, bất quá là chín đảo, cùng hắn chênh lệch quá xa, hắn tự nhiên không có khả năng bay lên cái gì chiến ý. Thạch Hạo cũng không có làm chuyện quan trọng, hắn chen vào cửa hàng bên trong, bắt đầu quét lên, tê, rất đắt, nơi này xác thực có linh khí bán, nhưng giá cả cao đến kinh người. Động một tí liền muốn đi ngàn ban thưởng phân, như thế nói đến, chính mình tại ổ thổ phỉ bên trong nhận được món kia chiến giáp là kiếm lời phát tài to rồi. Bởi vì nơi này cũng có tương tự chiến giáp bán, hơn nữa còn chỉ có phòng ngự một cái chức năng, quan tự tại cấp bậc có thể bán được 5.000 ban thưởng phân. Được rồi, không nhìn linh khí, Thạch Hạo liếc về linh quả cùng đan dược. Hắn muốn mau chóng mà tăng lên đến 10 đảo. Như thế, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực đem đạt tới đỉnh phong. Dù là 4 tướng 5 tướng cũng không phải không có khả năng tiêu diệt. Hoàng Long Đan, Thập Phóng Quả, Thiên Tụ Tán, thật nhiều có thể tăng lên tu vi đan dược. Nhưng phần lớn đều có tác dụng phụ. Nhỏ nhất chính là trong vòng mấy tháng phục dụng đồng loại hình đan dược vô hiệu. Mà lớn nhất thậm chí có thể sẽ cho người tàn phế. So sánh dưới, hối đoái những vật này cần có ban thưởng phân liền muốn thấp hơn nhiều rồi. Từ 100 đến mấy trăm không giống nhau, Thạch Hạo hướng nhân viên cửa hàng hỏi thăm một cái. biết được chính mình chính xác ban thưởng phân, 775 điểm, có thể đổi 4 khỏa. Bạo hùng hoàn, Thạch Hạo tính toán một cái. Đây là tăng lên tu vi hiệu quả lớn nhất, nhưng hối đoái điểm số ít nhất đan dược. Vì sao lại dễ dàng như vậy đâu này? Đơn giản, cái đồ chơi này tác dụng phụ quá lớn. Nuốt một viên có thể để cho người toàn thân làn da nứt ra. Kinh mạch cắt đứt 1/10. Nếu là liên phục 2 viên, cái kia mệnh đều muốn không có. Chính là bởi vì tác dụng phụ cuồng bạo như vậy, cho nên hối đoái ban thưởng phân liền tương đối thấp. Nhưng Thạch Hạo không thèm để ý a, hắn cũng không phải ăn. Tại người khác như là xem đần độn vẻ mặt, Thạch Hạo đem ban thưởng phân cơ hồ dùng hết, cầm tới 4 khỏa bạo hùng hoàn. Không phải người ngu là cái gì? Thế mà đổi 4 khỏa bạo hùng hoàn. Bất quá, gia hỏa này cũng quá tài đại khí thô. Bất quá là chỉ là 9 đảo. Làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy ban thưởng phân? Chẳng lẽ, hiện tại ban thưởng phân tốt như vậy được? Thạch Hạo làm sao quan tâm ánh mắt của người khác? Hắn trong thôn tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Nơi này ai cũng không thể ra tay với hắn. Nếu không liền đợi đến bị thủ vệ chém đi. Cho nên, hắn yên tâm lớn mật luyện hóa. 9 chuyển về sau, viên thứ nhất bạo hùng hoàn luyện hóa. Hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Mà dựa theo này suy tính, 4 khỏa bạo hùng hoàn toàn bộ luyện hóa xong, hắn có rất lớn tỷ lệ đạt tới 9 đảo đỉnh phong. Tự tính kém cũng không kém bao nhiêu, nhưng linh hồn lực hao hết, chỉ có thể ngày mai trở lại. Ngày thứ 2, Thạch Hạo tiếp tục, 2 ngày sau, hắn như cũ mỗi ngày trước tiên luyện hóa bạo hùng hoàn. Sau đó đi làm nhiệm vụ, nhưng là, hiện tại nhiệm vụ đã trải qua càn quét đến 7-8 phần. Ngẫu nhiên mới có mới thôn dân xuất hiện, tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên, Thạch Hạo phần lớn thời gian đều là ngồi yên. Cũng bởi vậy, thật nhiều người đã lên đường xuất phát, rời đi cái thôn này, đi tới trạm tiếp theo. 4 khỏa bạo hùng hoàn luyện hóa xong, Thạch Hạo tu vi khoảng cách 9 đảo đỉnh phong còn kém một tia. Không đợi, xuất phát, Thạch Hạo làm ra quyết định, nhiệm vụ mới quá ít, đợi ở chỗ này tính so sánh giá cả quá thấp, nên lên đường, hắn chỉ cần mình lại tu luyện một cái, hẳn là có thể đạt tới 9 đảo đỉnh phong, cũng chính là chừng 10 ngày chuyện. Bất quá, 5 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi tới trạm tiếp theo, cái này gọi, vạn cổ thạch, cái này cũng có thể coi như là một khảo nghiệm. Nhưng qua không có khả quan đều không có cái gì ảnh hưởng. Liền như trước đó thôn xóm nhiệm vụ, hoàn thành hay không đều không ảnh hưởng đi tới trạm tiếp theo. Cái gì khảo nghiệm đâu này? Nơi này có một khối đá, được xưng là vạn cổ thạch, bất kỳ người nào đều có thể oanh kích, chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại ấn ký, liền có thể trên vạn cổ thạch lưu danh, liền có thể nhận được ban thưởng phân. Có bao nhiêu đâu này? Thấp nhất 1000, phải biết, Thạch Hạo ngang như vậy quét địa ngục khó khăn thí luyện điểm. Lại hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, thế nhưng bất quá phải đến 800 cũng chưa tới điểm ban thưởng phân. Cái này điểm số đã sớm leo lên bảng xếp hạng đệ nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần vạn cổ thạch lưu danh, có thể dễ dàng đem hắn vượt qua. Đương nhiên, tuyệt không phải cảnh giới càng cao. Liền càng dễ dàng trên vạn cổ thạch lưu danh, bởi vì sẽ đem cảnh giới nhân tố cũng cân nhắc đi vào. Tựa như trước đó thí luyện điểm, cảnh giới bất đồng, bên trong quái vật cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Thạch Hạo cũng không phải nhóm đầu tiên tới đây. Hắn nhìn thấy, vạn cổ thạch bên trên đã trải qua hàng ra một đống lớn tên người. Thiên hóa hạ mộng âm, hắn rất nhanh liền tìm được một cái tên. Cách chương.